Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 20, chương nhập viện mất trí nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới nhà hắn đờ si mấy ngày, nó chẳng nói gì. Chiều băng em dậy chưa hắn hỏi rồi mở cửa đi vào. Đừng gọi tôi bằng cái tên đó anh cô xứng. Nó lạnh lùng ngồi dậy nói. Hôm nay em muốn ăn gì? Hẳn hỏi, tôi muốn ra ngoài. Nó nói, cô đờ si, hắn lạnh, anh định giam lòng tôi tới bao giờ? Nó nhìn hắn nói, chừng nào em yêu anh? Hắn thẳng thắn, có cần ép buộc như vậy cô tôi cô yêu anh? Nó nói, đương nhiên là có em cô yêu nhưng tôi yêu. Hắn nói, nực cười, anh mau thả tôi ra ít nhất đừng xích hai chan tôi lại, tôi thấy mình thật thảm hại đó. Nó nhìn mình rồi nói, cái đó mới xứng với em. Hắn nói, Phong đâu? Nó hỏi, hừ anh ta có đến đây mấy lần nhưng tôi cho người đánh chết anh ta rồi. Hắn cười nham hiểm, anh, đồ vô sỉ, nó khinh bỉ hắn nói. Vô sỉ cũng đờ si, cái gì cũng đờ si, tôi chỉ cần em, tôi sẽ làm tất cả để có đờ si em. Hắn nói rồi đi ra ngoài. Một lát sau, em ăn đi, hắn mang đồ ăn sáng lên cho nó. Tôi cô ăn, nó cự tuyệt, vậy xem em nhịn đờ si tới bao giờ. Hắn nói rồi mang bữa sáng đi. Đờ si thôi, nó nói, một tiếng sau, ọc ọc ọc, ai cố chịu, nó nhắc nhở mình, 5 tiếng sau, ọc ọc ọc, mệt quá, nó nản nhưng vẫn chống cự. Một ngày sau đó, cậu chủ có cần lên xem tiểu thư thế nào cô? Cô người hầu hỏi, cô sao, cô ấy sẽ chẳng sao đâu. Hắn vẫn giận nó nói, 2 ngày sau đó, cô lên xem tiểu thư thế nào? Hắn nói, vâng thưa cậu chủ, cô người hầu nói rồi đi lên nhà. Tiếng hét thất thanh của cô người hầu. Chuyện gì? Hắn lo rồi đi lên xem. Cậu chủ, tiểu thư, cô người hầu run sợ nói. Sao, tiểu băng tỉnh lại đi, anh sai rồi tỉnh lại đi. Em tỉnh lại đi, anh xin em. Hắn khóc bế nó chạy ra xe. Tại bệnh viện, cô ấy sao rồi bác sĩ? Hắn thấy bác sĩ ra liền hỏi. Tình trạng bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch vì bị bỏ đối đến suy nhược, hiện giờ vẫn còn sống là tốt lắm rồi, chúng tôi đã truyền các chất cho bệnh nhân, hiện giờ đang hôn mê, chúng tôi cũng không biết khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Bác sĩ nói, cảm ơn bác sĩ, hắn nói rồi đi vào phòng bệnh, em tỉnh lại đi, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi. Hước, hước, hắn cầm tay nó nói, nước mắt mặn chát lăn dài trên má anh. Tiểu băng em đâu rồi? Phong xông vào trong phòng bệnh. Mày đã làm gì tiểu băng hả thằng khốn, mày phá đám cưới tao, tao cô tính vậy tại sao lại làm khổ tiểu băng như thế hả? Phong cầm cổ áo hắn lên quát, tôi thật sự đã sai khi làm vậy nhưng hãy cho tôi một cơ hội nữa. Hắn nói với Phong, cơ hội nữa anh nghĩ tôi cho anh sao? Phong đã bớt giận hơn bỏ cổ áo hắn xuống nói, làm ơn tôi muốn xin lỗi cô ấy, thật lòng hãy cho tôi thêm cơ hội nữa để chuộc lỗi với băng băng. Hắn quỳ xuống cầu xin Phong. Vậy thì tôi sẽ cho anh chuộc lỗi nhưng có điều tôi sẽ ở cùng tiểu băng để giám sát. Phong nói, đờ si tôi đồng ý, hắn nói. Vậy tôi đi liên lạc với quản gia đây, anh cứ ở lại lát tôi sẽ vào ngay. Phong nói rồi đi ra ngoài. Một lúc sau, nó khẽ từ từ mở mắt. Em thấy sao rồi? Hắn nhìn thấy nó tỉnh liền tới hỏi. Anh là ai vậy? Nó hỏi, sao em lại? Bác sĩ, hắn chạy ra gọi bác sĩ. Tiểu băng em có sao cô? Phong thấy nó liền chạy tới. Anh Phong, anh đi du học về rồi sao? Nó thấy vậy nói. Sao em lại thế này à, thế nào? Phong quay ra hỏi bác sĩ. Có lẽ trong thời gian đó, bệnh nhân có va đạp vào đâu đó. Khi chúng tôi kiểm tra thấy trên trán bệnh nhân có một vệt máu, có lẽ bệnh nhân đã bị mất đi một khoảng ký ức nhỏ. Bác sĩ nói. Vậy sao? Hắn trầm ngâm. Vậy là em ấy bị mất trí nhớ. Tôi nhớ lúc tôi đi du học là hồi 15 tuổi. Phong nói. Anh về sớm vậy, ba mẹ em đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng cười nói, à cái này, Phong cô biết nói gì? Em ngoan nhé, anh là chồng của em, hiện tại em đang bị mất trí nhớ. Hắn nói, cái gì, em đừng tin hắn, anh mới là chồng em, hắn ta phá đám cưới chúng ta. Phong nói, thế ư, mặc dù cô biết anh là ai nhưng rất vui đờ si gặp anh. Nó đưa tay ra bắt với hắn, rất vui đi si gặp em. Hắn cười nhẹ nói, vậy ba mẹ em đâu? Nó quay ra hỏi Phong. À ba mẹ em đi du lịch dài hạn rồi, ba mẹ chuyển nhượng công việc lại hết cho em đó, hiện tại em đang làm chủ tịch. Phong nói, thế ạ, vậy thế em về nhà đây. Nó nói rồi chuẩn bị đứng lên, khoan đã, hiện tại em đang ở nhà cậu ấy, em nói là muốn xông tự lập lên, anh đã đưa em sang nhà cậu ấy ở, Phong nói rồi chỉ vào hắn. Hay ghê ha, hắn lườm Phong lầm bầm, thế ạ, thế em xuất viện đờ si chưa ạ, nó hỏi. À ngày kia nhé em cần kiểm tra lại. Hắn nói, vâng, nó cười nhẹ, cách trương.